Chương 346, mở cửa đại hung. Kinh khủng uy áp đột nhiên giáng lâm, bao phủ tại Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến trên thân. Cẩn thận, cơ hồ tại Khương Ly nhắc nhở thanh âm truyền đến thơ ý điếm, Lục Xuân liền thật nhanh nắm lên Văn Nhân Thiến Thiến tay, bản năng mang theo nàng theo trên bậc thang nhảy xuống tới, cấp tốc cùng Khương Ly song song mà đứng. Giống đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn Lục Xuân khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, đáy mắt tràn ngập khó có thể tin. Khương Ly đôi môi nhếch, con mắt nổi lên ngưng trọng, đồng dạng nhìn về phía cái kia cửa đá khổng lồ phương hướng. Cái kia hai cây cơ hồ cùng cửa đá cao bằng cây cột bên trên, điều khác hai cái quái thú, thế mà tại vừa rồi biến thành chân thực, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái kia giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn quái vật, tảng đá điêu khắc thân thể, phảng phất giống thiêu đốt dung nham, dạn nước địa phương, hiện ra yêu dã hồng quang, bọn hắn nửa người trên thoát ly cột đá trói buộc, tại vừa rồi đánh lén thành khoảng không về sau, bài cao y cổ quấn dao, trôi nổi tại cửa đá phía trước, ngăn trở bọn hắn đường đi. Mà bọn chúng nửa người dưới, thì vẫn là điêu khắc dáng vẻ, cố định tại cột đá phía trên. Quái thú này đến cùng là thật, hay là giả? Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Quái thú đột nhiên phục sinh mặc dù ngoài ý muốn lại khủng bố. Nhưng là, bọn hắn y hải nguyên bị cố định tại trên trụ đá, chỉ cần không tới gần liền sẽ không có uy hiếp, điều này cũng làm cho Khương Ly tỉnh táo lại. Uy, ngươi mau buông ta ra sau lưng, truyền đến Văn Nhân Thiến Thiến bất mãn nhỏ giọng thầm thì. Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có đi để ý tới sau lưng hai người sự tình. Bị Văn Nhân Thiến Thiến nhắc nhở, Lục Xuân cũng mới chú ý tới, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, lôi kéo tay của nàng trở về sau, thế mà quên buông tay. Người nào đó mặt hơi đỏ lên, như bị như kim đâm buông tay ra. Vì che giấu bối rối của mình, Lục Xuân còn không cam yếu thế trả lời một câu, hừ, đối ân nhân cứu mạng cũng không biết nói tiếng cảm ơn, vốn cho rằng, lần này Văn Nhân Thiến Thiến sẽ còn như phía trước như vậy, cho hắn đánh quay lại. Lại không nghĩ, tại hắn nói câu nói này về sau, thiếu nữ biểu lộ khó chịu một cái, còn là yếu ớt mũi kêu một giọng nói, cảm ơn. Ách chợt nghe đến câu này cảm ơn, Lục Xuân lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Phảng phất, lúc này Văn Nhân Thiến Thiến so bên ngoài cửa đá quái thú con ở kinh khủng hơn. Văn Nhân Thiến Thiến hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, rỗi ra chân tại hắn trên giày hung hăng giẫm mạnh tê đột nhiên bị công kích. Lục Xuân đau đến đổ hút một ngu mở khi la nhở, trận to hai mắt nhìn xem nàng. Văn Nhân Thiến Thiến lộ ra mỉm cười thắng lợi. Bát phụ Lục Xuân cắn răng, để hai chữ này tại trong miệng dạo qua một vòng. Đừng làm rộn. Hai người tại sau lưng nhất cử nhất động, Khương Ly đều rõ rõ ràng ràng. Nàng lên tiếng ngăn lại hai người hành vi. Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến đồng thời im tiếng, bọn họ cũng không có quên trước mắt còn có hai cái quái thú ngay tại nhìn chằm chằm. Bọn hắn cân nhắc ngăn chặn. Lục Xuân thần sắc ngưng trọng đứng tại Khương Ly bên người. Lúc này, quan hệ của hai người rõ ràng không phải chủ tớ, Văn Nhân Thiến Thiến trong mắt hơi kinh ngạc, nàng thậm chí cảm thấy đến, tiến vào cổ mộ về sau. Lục Xuân mọi chuyện đều sẽ trưng cầu ý kiến cái này thiếu quân ý kiến. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải truy cứu những này thời cơ tốt. Vậy liền giết. Văn Nhân Thiến Thiến phút chốc trận to hai mắt, nhìn về phía Khương Ly. Vừa rồi câu này bá khí âm ầm, là nàng nói ra bọn hắn rốt cuộc là thứ gì, chúng ta cũng không biết, giết thế nào không quản là cái gì, đem bọn họ đánh không thành hình, liền có thể giết. Khương Ly nói xong, bóng dáng lóe lên. Biến mất tại hai người trước mắt. Lại xuất hiện lúc, nàng đã đứng tại hai cái quái vật phía dưới. Gặp nàng xuất hiện tại trên bậc thang, cái kia dao cao y cổ quái thú, đột nhiên buông ra dây dưa, đồng thời hướng nàng mở ra giữ tận miệng lớn, phảng phất chỉ cần nháy mắt liền có thể đem nàng nuốt vào trong bụng. Khương Ly đột nhiên nâng lên cánh tay phải, ngăn tại trước mặt mình, thân thể không lùi, huyền cương khải quang mang tại nàng cánh tay phải lóe lên một cái. Cách quái thú răng sắc trực tiếp muốn tại Khương Ly cánh tay phải bên trên, phát ra một tiếng cọ sát chói tai. Cẩn thận một màn này, dọa đến Lục Xuân nhảy một cái. Cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại, để Khương Ly cu nở dê lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra còn tốt, huyền cương khải cường độ, vượt qua quái thú này răng sắc. Nàng muốn làm gì? Văn Nhân Thiến Thiến sắc mặt xanh trắng một mảnh. Nàng lại không nốc, vừa rồi cái kia mạo hiểm một màn, hiển nhiên chính là cái này thiếu quân cố ý mà làm. Nàng càng hiếu kỳ chính là, vì sao cái này thiếu nữ cánh tay, liền quái thú đều không thể phá được. Giống Khương Ly hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình, quái thú tựa hồ bị khiêu khích cực kỳ là phẫn nộ. Nó trong mũi phun ra nóng hơi thở, tựa như hỏa diễm, tại Khương Ly trước mặt cháy nướng, tha nàng mười phần khó chịu, cảm thấy chính mình giống như là sắp hòa tan. Cắn Khương Ly cánh tay quái thú, đem nàng hung hăng dùng sức hất lên, muốn cải biến phương pháp, trực tiếp đem nàng một cái nuốt vào. Khương Ly thân thể bị tha va ho giữa không trung, nàng ngoái nhìn một cái, quái thú ngẩng đầu lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, tại một hàng kia bài sắc bén răng nanh về sau cảnh tượng, tựa như địa ngục núi lửa. Nàng một khi rơi xuống, liền sẽ rơi vào quái thú miệng lớn bên trong đột nhiên, Khương Ly thân thể tại hạ xuống giữa không trung vặn vẹo một cái, loại kia quỷ dị góc độ, mềm dẻo thân thể, quả thực vượt qua thường nhân thân thể hạn chế cái này nhất chuyển, trực tiếp để nàng cùng quái thú lau miệng mà qua, nàng trực tiếp cơi tại quái thú trên gáy, mà quái thú hung hăng căn cái này một cái, cu nở dê hóa thành khoảng không. Tất cả những thứ này, nhắc tới dài, nhưng kỳ thật cũng chính là nháy mắt phát sinh sự tình. Khương Ly vừa mới rơi xuống, một cái khác quái thú, liền há mồm hướng nàng mà tới. Ngăn chặn nó Khương Ly hiểm hiểm tránh đi, quái thú phun ra hơi nóng, đem sợi tóc của nàng nướng cháy. Nàng vừa dứt tiếng, Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến lập tức động, nhảy ra ngoài cùng một cái khác quái thú run rẩy. Tạm thời giải trừ nguy cơ, Khương Ly thân thể nhưng kịch liệt lay động. Giống bị nàng cưỡi quái thú, liều mạng vung vẩy đầu, muốn đem nàng ngã xuống. Khương Ly bị sáng rõ thất điên bắt đảo. Trong nội tâm hung ác, hai tay hiện ra liệt thiên tê giác lợi chảo, một tay ra sức vồ một cái, trực tiếp cắm vào quái thú trong thân thể, cảm thụ được nó như hỏa diễm thiêu đốt huyết dịch nhiệt độ. Giống quái thú kêu đau một tiếng. Mà Khương Ly một cái tay khác, thì nắm tay, đem lục thị lục trọng quyền sử dụng ra, lấy linh xoáy thực lực, sáu đạo quyền kình điệp ra, nàng sáng tỏ ánh mắt mánh liệt, từng quyền hung hăng hướng quái thú đầu đập tới. Dầm dầm dầm quái thú kêu đau không ngừng. Vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể đem Khương Ly ngã xuống. Ngược lại, thân thể của nó còn có đầu, bị Lục Trọng Quyền từng quyền rơi đập. Một bên khác, Lục Xuân học theo, để Văn Nhân Thiến Thiến ở bên kiềm chế, hắn cu nở dê sử dụng ra Lục Thị Lục Trọng Quyền hướng phía một cái khác quái thú đánh tới. Dưới thân quái thú đầu cùng chỗ cổ, đã sụp đổ một nửa. Khương Ly đột nhiên buông tay ra, nhảy lên một cái từ không trung lại vung ra một quyền. Đi chết đi giống một tiếng vang thật lớn, quái thú đầu nổ tung phân liệt, trung điệp ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy hóa thành hòn đá. Khương Ly lại một lần nữa trở tay vung ra một quyền, Lục Trọng Quyền sức lực trực tiếp đem một cái khác quái thú vanh sát. Quái thú vừa vong, đóng chặt cửa đá đột nhiên từ từ mở ra. Chỉ là, còn chưa chờ ngoài cửa trong lòng ba người sinh ra kinh hỉ, bọn họ liền bị phía sau cửa truyền đến khủng bố sát ý. Chấn động đến biến sắc để lời nói với người xa lạ tăng thêm đưa đến.